Quý nữ yêu kiều, chương 96, góc truyện audio.com. Hòa Chân không nghĩ đến Hòa Linh có thể dễ gạt như vậy. Trong lòng nàng hả hê cực kỳ, hận không thể có thiên vạn loại phương thức đối phó Hòa Linh. Để cho nàng trải qua thật thê thảm, đây chính là hy vọng chân thật nhất trong lòng nàng. Giống nhau đều có mẫu thân là nữ thương hộ, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Hòa Linh cao hơn nàng một phân một hào. Một phần cũng không thể. Linh tỷ nhi, thật ra thì ta vẫn luôn muốn hỏi muội, vì sao muội trong lúc bất chợt liền đối với ta lạnh nhạt vậy? Tỷ tỷ đã làm sai điều gì sao? Hòa Chân rủ xuống như muốn khóc. Hòa Linh nhìn nàng diễn trò, mình cũng đi theo cười. Có điều cũng không qua loa, tỷ tỷ đối với ta cũng không thật lòng. Đã như vậy, ta còn dùng mặt nóng dán tỷ mông lạnh làm gì? Lời nói này khiến Hòa Chân tức giận, nhưng ngay cả như thế, nàng vẫn nhịn xuống, mặt uất ức nói, tỷ tỷ nơi nào sẽ không thích Linh tỷ nhi, tỷ cũng không biết muội bị ai khích bác, nhưng muội phải biết, trong lòng tỷ, chúng ta mới thật sự là tỷ muội, không nói gạt muội, Hòa Tuyết ở chỗ tỷ cũng khích bác qua, tỷ tỷ xấu hổ, hẳn là cũng nói một chút đối với muội nói lời không đúng. Nhưng mà ta lại không thật lòng. Chỉ là vì qua loa với muội ấy, quan hệ tỷ muội chúng ta cũng không thể bởi vì một tiểu nhân mà trở nên lạnh nhạt. Muội nói đúng không? Hòa Linh cười như không cười, thật khó cho tứ tỷ tỷ rồi. Bộ dạng giả vờ khổ sở, mà Hòa Chân cũng không nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng. Chỉ nghĩ nàng tin mình, càng cảm thấy vui mừng. Đang nói chuyện, hai người cũng đến gian phòng của Hòa Chân. Hòa Chân đẩy cửa, vào đi, bởi vì muốn lường gạt Hòa Linh, nàng đã đem hai nha hoàn cũng cho đi ra ngoài. Có điều hai người vừa vào cửa, Hòa Chân có chút ngốc trệ, chẳng biết tại sao, phòng nàng cửa sổ lại mở, mà vốn Tạ Nhị gia trốn ở trong phòng chuẩn bị sẽ chờ Hòa Linh vừa vào cửa liền động thủ cũng không thấy. Nàng ngây người, Hòa Linh vốn là chờ bọn họ động thủ. Nhưng nhìn lúc này, biết được đại khái đã có thay đổi. Thật ra thì Sở Vân vẫn luôn đi theo bên người nàng. Chỉ là ở nóc phòng, không để cho Hòa Chân phát hiện thôi. Nếu như Hòa Chân cùng Tạ Nhị gia động thủ, chuyện xấu như vậy bị người phát hiện, chỉ có thể là hai người bọn họ, mà sẽ không là Hòa Linh. Nhưng bây giờ, lão bất tử trốn ở trong phòng này. Hòa Linh có chút nghi ngờ. Hòa Chân hòa hoãn một chút. Liền đóng cửa sổ, Hòa Linh ở sau lưng nàng sâu xa nói, tỷ tỷ muốn cho ta xem gì đây? Không phải nói không thể cầm sao? Bây giờ có thể cho ta xem chưa? Làm gì có thứ gì? Cũng chỉ vì nàng dung thủ đoạn lường gạt Hòa Linh tới được đây thôi. Nàng vốn là cũng không nghĩ lấy ra cái gì. Dù sao đến lúc đó Hòa Linh bị người khi dễ, náo loạn lên, Hòa Linh mất mặt, nàng không thừa nhận thôi. Ai cũng không nghĩ đến khả năng là nàng, nhưng bây giờ, vốn nên là phòng đầy thuốc mê thế nào cửa sổ mở rộng ra. Mà vốn người trốn ở chỗ này, cũng thấy, nàng làm bộ đóng cửa sổ, nhìn Lư Hương một cái, thế nhưng vẫn cốt đần một chút, hương liệu này không chỉ có thể người ta hỗn loạn tâm trí, còn thêm trợ hứng hàng cao cấp, thật ra thì ngàn vàng khó cầu. Nhưng bây giờ, tất cả đều không có ở đây. Tứ tỷ tỷ sắc mặt tại sao khó coi như vậy? Hòa Chân quay đầu lại. Tất cả hận tập trung vào Hòa Linh. Tất cả đều là ngươi dở trò quỷ. Có đúng hay không? Nàng điên đã, con chỉ có thể nghĩ đến điểm này. Nếu như không phải là bởi vì cái này, người tại sao lại không thấy? Huống chi, Hòa Linh cũng không thể chỉ có một mình cùng nàng tới được. Nghĩ như vậy, nàng càng cảm thấy là Hòa Linh dở trò quỷ. Ta nói làm sao ngươi lại đi theo ta tới? Thì ra là sớm có chuẩn bị. Cái tiểu tiện nhân này, thật không ngờ xảo trá như vậy. Vừa ăn cướp vừa la làng, cho là như thế, Hòa Linh bị nàng chọc cười. Thật là chưa từng thấy làm chuyện xấu còn sinh khí với người khác như vậy. Nàng tiến lên một bước, nắm được cằm Hòa Chân, lạnh lùng nói. Tứ tỷ tỷ, tỷ có phải bị thần kinh rồi không? Hòa Chân muốn tránh thoát, nhưng đột nhiên phát hiện Hòa Linh sức lực lớn đến kinh người. Nàng cười lạnh tiếp tục nói. Ta còn chờ ngươi tính toán ta. Tới, ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Sở Hoa Chân, gọi ngươi một tiếng tứ tỷ tỷ, là ta có lễ phép, không phải là ta thật cảm thấy ngươi xứng để ta gọi ngươi như vậy. Ngươi biết không, trong nhà này tất cả tỷ muội, ta ghét nhất chính là ngươi, so với Hoa Tuyết còn ghét hơn, cắn người đều gọi là chó, ngươi vẫn thật sự là như thế. Hoa Tuyết và ta không hòa thuận, nàng không thích ta là rất bình thường, ta giúp ngươi như vậy. Nhưng ngươi làm cái gì chứ? Ngươi chỉ nghĩ tính toán ta như thế nào? Ngươi như vậy có ý gì? Vậy thì ngươi cảm giác mình có thể tính toán ta? Lúc không mang đầu óc, cũng không nên làm chuyện ngu xuẩn. Nếu không mình chết thế nào cũng không biết. Hòa Linh nói xong, hất Hòa Chân ra. Hòa Chân hoảng sợ không khỏi nhìn Hòa Linh. Nàng cũng phẫn hận khác thường. Ngươi giúp ta, ngươi thật buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi đưa vài thứ ngươi không thích cho ta. Ta liền sẽ cảm ơn đức sao? Ta nhổ vào, ta cho ngươi biết, ngươi không cần suy nghĩ. Ta không cảm tạ ngươi. Không chỉ không có cảm tạ ngươi, càng thêm hận thấu ngươi. Ngươi so Didi Lequiden, com với ta mạnh hơn bao nhiêu chứ? Ngươi cho là ngươi so với ta mạnh hơn bao nhiêu? Nói về xuất thân, ngươi không phải là giống như ta sao? Ngươi khoe khoang cái gì? Ngươi khoe khoang cái gì? Lần trước có người hạ độc. Tại sao lại không độc chết ngươi đi? Ta hận sao người kia không giết chết ngươi đi? Chết triệt đề, chát, Hòa Linh một bạt tay trên mặt Hòa Chân. Nàng cười lạnh, ta không chỉ không có chết. Ta còn sống rất là tốt. Ngươi không phải là cảm giác tốt sao? Ngươi không phải là cảm giác mình cái gì đều được sao? Ta liền muốn cho ngươi xem. Xem ta trôi qua hơn ngươi. Sở Hoa Chân, ngươi đừng cho là ta coi ngươi là đối thủ gì. Ta căn bản cũng không coi trọng ngươi. Ngươi nếu nguyện ý tính kế, ta liền có thể chơi một chút. Nếu không, ta cũng không thèm để ý đến ngươi. Loại người như ngươi, dù là làm đối thủ của ta, ta đều cảm thấy mất mặt. Thật không có phong cách. Nói xong, Hòa Linh cũng không trì hoãn. Trực tiếp mở cửa rời đi. Sở Vân từ nóc phòng nhảy xuống. Hòa Chân thấy, kinh ngạc phát hiện Hòa Linh thế nhưng mang người, càng thêm hận đến hàm răng ngứa ngáy. Hòa Linh nói nhỏ, chuyện gì xảy ra? Sở Vân bẩm, phía ngoài tất cả cọc đều là ta nhổ hết. Ta theo ngài nói, cho lột sạch hết, cột vào trên cây cửa tiền viện đại điện rồi. Dĩ nhiên, lệnh bài của bọn họ ta đều treo ở trên cổ. Nói tới chỗ này, Sở Vân thật cảm thán. Tiểu thư nhà bọn họ làm việc, thật quá bá đạo, nếu nàng trở thành thủy phì, suốt ngày gài bẫy người. Ta lúc này cùng ở đây với tiểu thư. Theo ta suy đoán, có người đã tới trước, người kia mang đi Tại Nhị gia cùng Mê Hương. Hơn nữa mở cửa sổ Mê Hương bay ra ngoài. Ta nghĩ, tiểu thư không có bị một chút ảnh hưởng đã nói lên. Lúc Sở Hoa Chân đi khỏi, trong phòng nàng đã xảy ra biến cố. Sở Vân nghiêm túc bẩm báo xong, nói, có phải là có người muốn giúp chúng ta hay không? Hòa Linh lắc đầu, chưa chắc, cũng có thể là người của bọn họ làm. Nếu như có người muốn giúp chúng ta, tối thiểu phải biết tất cả. Mà bây giờ, Hòa Linh dừng lại câu chuyện, nàng nhịn không được bật cười. Ta thế nào quên một người quan trọng như vậy? Sở Vân lập tức cũng nghĩ đến, hai người chăm miệng một lời. Từ Trọng Xuân, đúng, Từ Trọng Xuân vẫn luôn có ẩn núp. Điểm này Hòa Linh đã biết đến, nhưng nàng quan sát qua, y không có ngụy trang thành bất kỳ một nha hoàn hay người làm nào. Như vậy chính là nói, y là ngụy trang thành người của người khác, cũng hoặc là, tiểu hòa thượng, khả năng lớn nhất chính là một hòa thượng, người như vậy đột nhiên xuất hiện, mới sẽ không khiến Tại Nhị gia có phòng bị. Ngược lại có chút ý tứ. Hòa Linh cảm khái, đẩy cửa, nàng quay đầu lại nhìn đang quét tuyết tiểu tăng nói. Ngày lạnh lắm, vào trong nhà cho ấm áp một chút đi. Tiểu tăng nhất thời liền ỉu xìu. Y vừa giận dỗi ném cái chổi đi theo hai người vào cửa. Ta phát hiện, một khắc thì không thể xuất hiện ở trước mặt ngươi. Chỉ cần xuất hiện, ngươi sẽ liền phát hiện. Ngươi nói cho ta một chút. Ngươi rốt cuộc là ăn linh đan rượu dược gì? sao có thể lập tức liền phát hiện được, trên người ta đều không mang thuốc nữa rồi mà. Nói đến chỗ này, y càng buồn bực hơn. Còn nữa, mai cửu đó được ngươi dùng là châm pháp. Chính là ta thủ pháp quen dùng, ta nghĩ hoài cũng không ra, mình lúc nào thì dạy qua cho ngươi. Thật là chuyện đệ nhất thiên hạ đại quái. Khóe miệng Hòa Linh chứa đựng nụ cười, nói, ở kiếp trước ngươi dạy, mà ta nhớ đến kiếp này đấy. Nói không chừng, ngươi kiếp trước là sư phụ của ta rồi đấy. Hòa Linh trêu nói, Từ Trọng Xuân đầu lắc như trống lắc, cái này không đúng, cái này nhất định không đúng. Coi như kiếp trước, ta sẽ không thu, con tiểu cô nương xảo trá như ngươi vậy làm đồ đệ. Ta không có đạo lý hố mình như vậy, mặc dù lắc đầu khoác tay, nhưng Từ Trọng Xuân bắt đầu suy nghĩ đủ kiểu, nếu như là khởi từ hoàn sinh hoặc ượn xác hoàn hồn. Không đúng, mượn xác hoàn hồn không đúng, y vốn không có dạy qua người khác, cái này không đúng, càng nghĩ càng nhức đầu, y gãi đầu của mình. Vốn là nghĩ bức tóc, nhưng ai ngờ, sờ lên đầu chọc, được rồi, thì đây là giả, lấy xuống thứ ngụy trang, để tập trung suy nghĩ. Ai, cái lão sắc quỷ đó, ta làm giống như ngươi treo đến tiền viện rồi, đông lạnh chết hắn, Từ Trọng Xuân dương dương hả hê. Hòa Linh cười híp mắt, y có hít phải mê hương không? Là vật tác dụng gì? Trong lòng nàng rõ ràng, Từ Trọng Xuân cười lạnh. Hít rồi, y còn mắng ta kia mà, ngươi cho ta có thể tha y, ta cho y treo ngược ở tiền viện rồi. Có điều chỉ chút mê hương, mặc dù bị gió thổi tán, nhưng y đã lớn tuổi, trước đó đã hít một chút, ta đặc biệt ở phía đầu gió, y có bao nhiêu cảm giác, tiểu cô nương các ngươi cũng đừng đi đến tiền viện, bảo đảm khó coi, chính là bởi vì gần tối sẽ không có nữ quyến lên viện đi niệm kinh. Hòa Linh mới dám làm như vậy, mà Từ Trọng Xuân cũng biết đạo lý này. Hòa Linh cười lạnh, không ai đi thật không thú vị, ta còn có một tứ tỷ tốt, nàng nếu nghĩ làm chuyện tốt như vậy, thì để cho nàng đi tốt lắm. Từ Trọng Xuân lắc đầu, không được, hiện tại đi hơi trễ, ta nghĩ, tiền viện hẳn rất mau liền phát hiện rồi, bây giờ nàng qua đó, cũng là tàn cuộc, y nghiêm túc bổ sung. Không phải chỉ vì hiện trường, tóm lại là không thú vị gì. Hòa Linh bất ngờ mỉm cười. Ông sợ ta bị tổn hại sao? Ta đùa thôi, Từ Trọng Xuân bĩu môi. Ngươi cho ta không biết là ngươi nói giỡn sao? Nhìn ngươi kia tiểu cô nương dáng vẻ ngu ngốc cũng biết ngươi làm không được. Hòa Linh cười, thật ra thì Hòa Linh không biết. Nàng mới vừa rồi chỉ là thuận miệng nói. Nhưng lại không nghĩ, Hòa Chân đến rồi. Có lúc số mạng thần kỳ như vậy, họ cho là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng vẫn thật xảy ra. Lời nói phân hai đầu, Hòa Linh mang theo Sở Vân trở lại, lại cùng Từ Trọng Xuân trò chuyện, mà đổi thành một bên. Hòa Chân không tìm được Tại Nhị gia, cảm thấy đặc biệt lo lắng. Lúc này nàng làm sao có thể ngồi yên, lập tức ra cửa, muốn tìm một chút, nếu như thật là Hòa Linh làm. Nàng sẽ không dám giết người chứ, người nọ, cũng liền vào lúc này, nàng nghe được một chút thanh âm ồn ào ngoài tiền viện truyền đến. Lập tức gọi nha hoàn, cùng nhau đi qua, thật ra thì Tại Nhị gia cùng đám người của ông ta cũng bị treo ngược ở trên cây. Dù hít vào một chút thuốc mê, nhưng cũng không làm được cái gì, và lại người bên cạnh mình, cũng bị treo ngược, vì vậy y liền hết sức thô bỉ dẫy dụa. Trường hợp hết sức, trong chùa viện tăng nhân thật sự là không biết điền, ra, nổ, quy, do, n, com những người này là từ đâu tới. Mà bọn họ rõ ràng chính là tự tiện xông vào chùa chiền bị bắt giữ. Mọi người cũng không có tức giận gì, nhìn lão gia không biết xấu hổ như vậy, cũng không buông ra y, hướng trên người y bọc y phục dày cộm. Liền tùy ý như vậy treo ngược. Nếu không trách, cũng không thể đến thả xuống. Hậu viện này còn ở nữ quyến. Nếu như y làm cái gì? Được rồi, coi như không có đi hậu viện. Đám người này, thật ra thì cũng nguy hiểm. Ai biết y có đặc biệt, yêu thích, hay không? Người của Tạ Nhị gia cũng biết không thể nói ra thân phận nhà mình. Nhưng cái gì cũng không nói. người ta cũng không thả người. Ngày này Hàn Đông, hơn nữa, lệnh bài cốt treo, chỉ có nói ra mình là hộ vệ phủ thừa tướng. Cũng không biết sao liền chúng phải mai phục. Lời nói này ý nghĩa không rõ. Mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Những người này, tám phần là không có tốt bụng gì. Cái gì gọi là bị người tính kế chúng mai phục? Bên này là Phật môn đất thanh tịnh. Thế nào liền có cái chuyện này? Chuyện vốn là loạn, chẳng ai nghĩ tới. Sở phủ tứ cô nương cứ như vậy mang theo nha hoàn tới tiền viện. Khác thị vệ cũng may. Đều mặc lên áo, bị trói ở một bên. Chỉ có Tạ Nhị gia, dãy giụa ở bên trong. Trực tiếp rơi xuống áo khoác. Hòa Chân đụng phải tình cảnh như vậy. Hòa Linh vốn còn đang trong nhà nói chuyện. Liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, nàng ý bảo. Từ Trọng Xuân nhanh chóng ẩn đi. Người đến là Lan Thị. Lan Thị cả người cũng run rẩy. Nàng run rẩy kéo Hòa Linh. Linh, Linh tỷ nhi, ôi trời ơi, thật là làm ta sợ muốn chết. Vẫn còn may không phải là ngươi. Vẫn còn may không phải là ngươi. Một tay ôm lấy Hòa Linh ở trong ngực. Hòa Linh cứng ngắc, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi thật là hù chết mẫu thân rồi. Ngươi biết không, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lan Thị mắt to lệ chật chật. Lan Thị đang khóc, xác định Chí Ninh cũng chạy tới. Thấy tỷ tỷ thật tốt. Cũng thở vào một hơi. Hòa Linh giật mình hỏi. Mẫu thân, rốt cuộc thế nào, ngươi đừng khóc, thế nào, nàng âm thanh mềm mại mấy phần. Lan Thị khóc đủ rồi. Lắp ba lắp bắp nói. Hòa Linh nghe được trong âm thanh đứt quãng từ bà sự tình đại khái. Thì ra là, tiền viện chuyện phát sinh. Có người nói Sở gia có một tiểu thư vừa đúng đụng phải. Lan Thị vừa nghe đầu đều muốn hôn mê. Nàng chỉ sợ là Hòa Linh nhà bọn họ, liền trực tiếp chạy tới. Hòa Linh cũng không biết trong lòng mình là một tư vị gì. Không phải ngươi là tốt rồi. Không phải ngươi là tốt rồi. Linh tỷ nhi, thật là hù chết mâu thân. Nương chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện. Nữ nhi của ta đang êm đẹp. Cũng không thể xảy ra chuyện này. Nếu như ngươi thật là có chuyện, ta cũng vậy không muốn sống. Hòa Linh đột nhiên liền rơi xuống một giọt lệ. Chính nàng đều không thể nói được cảm giác của mình. Chỉ cảm thấy, trong lòng có gì đó rất là lạ. Thì ra là, Lan Thị cũng có thể như vậy quan tâm nàng. Lan Thị quay đầu lại. Nhìn Chí Ninh cũng ở đây. Trách cứ y, người nếu là đi theo tới đây. Liền bình thường chăm sóc tỷ tỷ của ngươi một chút. Tỷ tỷ của ngươi tóm lại là một cô nương. Cả ngày chạy lung tung. Chỉ biết chơi, ta xem ngươi tới đây làm gì là vì chăm sóc chúng ta. Rõ ràng chính là mình muốn chơi. Chí Ninh mặc dù bị dày, nhưng là đỏ một chút hốc mắt, nặng nề gật đầu, tỷ tỷ không có chuyện gì là tốt rồi. Chí Ninh nói, không phải tỷ tỷ là tốt rồi. Ta đi tiền viện xem một chút, đến tột cùng là vị tỷ tỷ nào. Ra khỏi chuyện như vậy, sợ là phải rước lấy đại phiền toái rồi. Lan Thị gật đầu, ngươi đi nhìn một chút cũng được, mình cẩn thận chút, Chí Ninh, ai, Hòa Linh lúc này trong lòng ngược lại có chút không nói ra được mùi vị. Trừ Lan Thị quan tâm, còn có là đúng tiền viện nghi ngờ, đến tột cùng, là ai đi tiền viện, chuyện như vậy, thật là bọn họ lỗ mãng rồi, bổ sung thêm, chương 96, Hòa Chân không nghĩ đến Hòa Linh có thể dễ gạt như vậy. Trong lòng nàng hả hê cực kỳ, hận không thể có thiên vạn loại phương thức đối phó Hòa Linh. Để cho nàng trải qua thật thê thảm, đây chính là hy vọng chân thật nhất trong lòng nàng. Giống nhau đều có mẫu thân là nữ thương hộ, nàng tuyệt đối sẽ không để cho Hòa Linh cao hơn nàng một phân một hào. Một phần cũng không thể. Linh tỷ nhi, thật ra thì ta vẫn luôn muốn hỏi muội, vì sao muội trong lúc bất chợt liền đối với ta lạnh nhạt vậy? Tỷ tỷ đã làm sai điều gì sao? Hòa Chân rủ xuống như muốn khóc. Hòa Linh nhìn nàng diễn trò. Mình cũng đi theo cười. Có điều cũng không qua loa. Tỷ tỷ đối với ta cũng không thật lòng. Đã như vậy, ta còn dùng mặt nóng dán tỷ mông lạnh làm gì? Lời nói này khiến Hòa Chân tức giận. Nhưng ngay cả như thế, nàng vẫn nhịn xuống. Mặt uất ức nói, tỷ tỷ nơi nào sẽ không thích Linh tỷ nhi?